Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 319, thu âm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu. Lưu Kiệt đột nhiên nói ra bản thân có chứng cớ, để cho Vương Dương mặt liền biến sắc, vội vàng lắc mình đến đi sang một bên, sợ bị quan tòa chú ý tới. Hắn đứng ở một bên trong lòng hừ lạnh nói, chuyện đã thành định cục, ta đây muốn xem, ngươi còn có cái gì cầm được xuất thủ chứng cớ. Nhưng mà, làm Lưu Kiệt quay đầu hướng hắn nhìn sang thời điểm, khóe miệng lại làm dấy lên một chút khinh miệt nụ cười. Cho dù Vương Dương là một cái người năng lực cấp 9, khi nhìn đến Lưu Kiệt cái này nụ cười ý vị thâm trường sau đó, trong lòng vẫn là vô hình dâng lên một chút bất an. Quan tòa nguyên bản đang muốn rời sân, nghe được Lưu Kiệt cái này kêu gào một tiếng sau đó, mặc dù có một ít không tình nguyện, nhưng là từ nghề chức trách, hắn vẫn là lại ngồi trở về. Cảnh vệ cũng đem Lưu Kiệt mang về đến bị cáo chỗ ngồi. Quan tòa hướng Lưu Kiệt hỏi, ngươi có chứng cớ gì? Lấy ra đi. Lưu Kiệt gật đầu một cái, xin đem điện thoại ta lấy tới. Trên thực tế, lúc trước và người chết Hồ Trường Tùng nói chuyện trời đất thời điểm, ta dùng điện thoại di động ghi lại và hắn đối thoại. Đoạn này thu âm chân thực tính, các người có thể tùy tiện đi thăm dò. Lưu Kiệt mà nói, để cho trong đám người Vương Dương sắc mặt kịch biến. Cái gì? Hắn lại thu âm, còn bà nó, cái này không hợp lý à? Hắn trước đi gặp Hồ Trường Tùng thời điểm, đối với Hồ Trường Tùng hẳn là không có bất kỳ đề phòng. Tại sao vẫn sẽ thu âm? Đáng chết, xem ra ta vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này. Ở quan tòa chấp thuận hạ, rất nhanh, Lưu Kiệt điện thoại di động liền bị với tay cầm, chiếu trong đó thu âm. Chuyện này, ta như thế cùng ngươi nói đi. Có người không muốn ngươi đem sản phẩm làm xong, đến ta điều này cùng ta nói. Người nọ địa vị rất cao, thực lực vậy rất mạnh, thứ cho ta nói thẳng, Lưu tổng ngươi còn không phải là người kia đối thủ. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói nhiều như vậy, ngươi nếu như lại hỏi tiếp, chỉ sẽ để cho ta cũng rất khó làm à. Ừ, ngươi nói tiếp đi, ta có thể bảo đảm chính là, ở ta tiếp theo xử lý chuyện này trong quá trình, ngươi sẽ không phải chịu tổn thương. Ta sẽ bảo đảm toàn ngươi và ngươi tam linh quả nghiệp. Đến công ty chúng ta tới, tìm được ta, cũng uy hiếp ta để cho ta không cho ngươi giao hàng người. Chính là, từ Hồ Trường Tùng mở miệng tiết lộ chuyện này, rồi đến hắn chúng im lặng nguyền rủa chết. Lưu Kiệt và Hồ Trường Tùng toàn bộ hành trình đã nói, đều ở đây đoạn này thu âm bên trong. Nghe xong thu âm sau đó, quan tòa hướng phía sau mình cố vấn hỏi một chút. Vậy cố vấn nói, ta đã kiểm tra qua đoạn này thu âm, là đặc biệt thông thường thu âm, không có bất kỳ linh năng lĩnh vực tạo tay giả đoạn ở bên trong. Cho nên nói, chuyện này là thật. Quan tòa gật đầu một cái, nhìn về phía Lưu Kiệt nói, đi qua chúng ta kiểm tra, người cung cấp chứng cớ là hữu hiệu. Chỉ bất quá chuyện này liên quan đến phức tạp, dẫu sao ngươi là thành viên cấp S, có người muốn hãm hại ngươi, chuyện này còn cần nghiêm tra, cho nên tạm thời triệt tiêu tội của ngươi tên, nhưng là ngươi còn muốn ở lại sở câu lưu tiến hành tra xem. Lưu Kiệt thở dài, bây giờ hắn đã bị câu lưu lại, phải đợi tòa án hoàn toàn tra rõ chuyện này, đem hắn phóng thích, nhanh nhất vậy phải mấy ngày sau đó. Nói như vậy, công ty Ngọc Kiệt đầu tư linh năng thực phẩm nhóm đầu tiên hàng sự việc trên căn bản liên hoang. Nếu là lần đầu tiên liền thả khách hàng chim bồ câu, sợ rằng sau này thì rất khó lại lấy được khách hàng tín nhiệm. Nhưng bây giờ cái tình huống này hắn vậy không có cách nào. Lưu Kiệt và Tần Hồng Ngọc hai người lần nữa bị cảnh vệ mang theo đi xuống, đang phải đi ở tù chính giữa. Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt thoáng một cái, Lưu Kiệt, Tần Hồng Ngọc và có hai cái cảnh vệ xuất hiện ở một cái trên tế đàn. bốn phía đều là hư vô. Lưu Kiệt hơi biến sắc mặt, hắn bởi vì bị còng lại linh năng còng tay, cả người lực lượng đều bị hạn chế, nơi có hay không cảm nhận được linh năng chập chờn. Bất quá giờ phút này Lưu Kiệt cặp mắt híp lại, hắn đại khái đoán đến thời khắc này không gian chuyển đổi, hẳn là tiến vào trận pháp nào đó. Tế đàn này chỉ là ảo cảnh mà thôi. Một đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên trên tế đàn. Định thần nhìn lại, không phải Vương Dương, còn có thể là ai? Hai cái cảnh vệ lập tức liền hoảng hồn. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi là người nào? Lưu Kiệt sắc mặt trầm xuống, hướng hai cái cảnh vệ nói, mau, tháo ra tay ta cái cúm. Vương Dương không nhúc nhích, trên mặt một mực lộ ra khinh miệt. Hai cái cảnh vệ cũng không phải là đầu óc chết, lập tức tháo ra Lưu Kiệt còng tay. Vương Dương miệt cười nói, coi như tháo ra tay ngươi cái cùm thì như thế nào? Chỉ bằng ngươi còn muốn đối phó ta sao? Thiết, con kiến hôi. Vừa nói, Vương Dương trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, chân mày cau lại, chưa từng gặp hắn có động tác gì. Hai cái cảnh vệ ngay tức thì đã hôn mê. Theo còng tay tháo ra, Lưu Kiệt trong mắt ngay tức thì nổi lên trận pháp này tầng tầng kết cấu. Đã có thể xác định đây là một cái ảo cảnh trận pháp. Đem mấy người bọn họ giam ở trong đó, Lưu Kiệt sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Vương Dương dẫu sao là một cái người năng lực cấp 9. Lưu Kiệt bây giờ còn chỉ là một người năng lực cấp 3. Cho dù là mở nổ tung kiểu mẫu, hắn cũng không khả năng là Vương Dương đối thủ. Hít sâu một cái, Lưu Kiệt cố gắng để cho mình tỉnh táo lại. Nếu bây giờ đã hoàn toàn rơi vào tuyệt cảnh chính giữa, như vậy, vùng vẫy cũng là vô ích. Vương Dương, ở chỗ này ra tay, xem ra ngươi là sợ. Lưu Kiệt cười lạnh một tiếng nói, thật ra thì có thể rất đơn giản suy đoán ra tới. Lưu Kiệt trước ở tòa án lên cầm ra chứng cớ, để cho quan tòa phán định hắn vô tội, chẳng qua là cần đem hắn lưu lại quan sát, mà tòa án và liên minh người năng lực đồng loại tại phía chính phủ tổ chức. Chỉ cần quan tòa hướng lên cấp liên lạc một chút, hơn nữa Lưu Kiệt thuộc về thành viên cấp S, liên minh người năng lực nhất định sẽ coi trọng chuyện này. Nghiêm tra dưới, Vương Dương đối với Lưu Kiệt ra tay sự việc nhất định sẽ bị tra được. Cho nên Vương Dương bây giờ liền nóng lòng đối với Lưu Kiệt động thủ. Lần này, tất nhiên là muốn đem Lưu Kiệt diệt khẩu. Vương Dương trên mặt từ đầu đến cuối cũng lộ ra khinh miệt. Hẳn người sợ là ngươi mới đúng chứ. Ngươi cái này không có thực lực, nhưng trên xuống đến cấp S vị trí. Ngươi vậy quả thật có thể chơi đùa. Ép ta bây giờ không thể không đối với ngươi ra tay. Bất quá, nếu đến bước này, ngươi liền chuẩn bị tốt chịu chết đi. Vừa nói, Vương Dương ánh mắt lại rơi vào Tần Hồng Ngọc trên mình. Trong mắt lộ ra vẻ tham lam. Hì hì hếp, bây giờ ở ta ảo cảnh chính giữa trận pháp, các người ai cũng không trốn thoát. Lưu Kiệt, ngươi không ngại trước nhìn phụ nữ của ngươi để cho ta thoải mái một chút chết lại. Theo Vương Dương vừa dứt lời, Lưu Kiệt cảm giác cả người căng thẳng, bị cái này chính giữa trận pháp lực lượng cố định chủ. Vô luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không cách nào nhúc nhích. Đáng chết, Ngọc Nhi, Lưu Kiệt lo lắng nhìn về phía Tần Hồng Ngọc. Tần Hồng Ngọc mặt lộ kiên định, ta sẽ không khuất phục tại hắn. Ha ha ha, ta chỉ thích không theo. Ngươi càng không theo, ta thì càng hưng phấn. Lưu Kiệt, trợn to cặp mắt của ngươi hãy chờ xem. Ta là làm sao giày xéo phụ nữ của ngươi. Vương Dương thân thể rơi vào trên tế đàn, từng bước hướng Tần Hồng Ngọc đi tới. Tần Hồng Ngọc hai tay bao bọc ở trước ngực. Ngươi không nên tới. Lưu Kiệt vậy giận dữ hét. Khốn kiếp, có dũng khí hướng tới ta. Vương Dương mặt lộ dữ tợn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi nói gì sao đều vô dụng. Chuẩn bị cảm thụ chỗ đau đi.